Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, mãng giết. Có thể, Độc Lang Hạo đồng ý, Trạm Nguyên Khải thấy người khác đều đáp ứng, chỉ có thể đi theo gật đầu. A Phong từ trước đến nay đều là tiểu ma nữ đối phó ai, hắn liền đối phó ai. A Phong đã vận dụng thiên phú, hóa thành vỏ đen dung nhập tiểu ma nữ cái bóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm dừng bước đám người 10 mét bên ngoài, đem phệ hồn kiếm buông xuống, một tay bắt theo chuôi kiếm, dây dưa thân kiếm vải trắng theo nham tương trên không thổi tới sóng nhiệt phiêu động. Nhếch miệng cười một tiếng, không có gì đáng nói, giết, không chỉ là cuối cùng tạo hóa. Người trước mắt hoặc thi thể trên thân hết thảy đều đem về hắn, Thạch Diễm sau lưng cái bóng, A Phong từ đó nhảy ra, giống như lần thứ nhất, đâm về Thạch Diễm cái ót. Không nhớ lâu, Thạch Diễm thở dài một tiếng, ngũ khiếu bí lực tự hòa vào thân, đinh, bén nhọn vô cùng đầu dao đâm tại Thạch Diễm trên gáy, giống như đâm trúng một khối thép tấm. Điểm ra một đạo nhục thân sóng lăn tăn, không chút nào có thể nhập. A Phong trừng to mắt, không để ý tới kinh hãi, lập tức nặng hóa vỏ đen, sắp trở xuống Thạch Diễm cái bóng. Cùng lúc đó, từng đạo tứ phẩm linh phù thuật uy lực hiển hiện, đánh về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm dựng thẳng cản trước người, tay kia dò xét về sau, bắt lấy đã hóa thành vỏ đen A Phong, ngũ khiếu viên mãn bí lực phun trào. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, A Phong bị sống sờ sờ bóp nát, bạo thành từng khối thịt nát xương vỡ, chết không thể chết lại. Cái gì? A Phong bỏ mình, kinh đến tiểu ma nữ. Nếu nói ai hiểu rõ nhất A Phong, chính là nàng. A Phong chủng tộc thiên phú rất mạnh, vỏ đen trạng thái cơ bản vô hại, lại bị Thạch Diễm một thanh bóp nát. A Phong cái kia một cái chớp mắt đến cùng tiếp nhận bao lớn tổn thương. Tứ khiếu viên mãn có mạnh như vậy, trong lòng dù kinh hãi không hiểu, nhưng tiểu ma nữ động tác không chậm, từng trương linh phù tế ra, không ngừng đánh phía Thạch Diễm. Trừ Trạm Nguyên Khải, còn lại bốn người đều tải không ngừng công kích Thạch Diễm. Trạm Nguyên Khải đang sững sờ, hắn trên người Thạch Diễm phát giác một loại đặc thù khí tức. Ở đây đặc thù khí tức hạ, tự thân tứ khiếu viên mãn bí lực trong vô thức liễm. Vì cái gì? Trạm Nguyên Khải kinh nghi hạ, đem bí lực đủ số hội tụ hai mắt, vận dụng trạm tộc võ tu cấm thuật. Cái này nhìn lên nhìn thấy, Trạm Nguyên Khải chỉ cảm thấy thế giới quan phát sinh sụp đổ. Hắn thế mà nhìn thấy Thạch Diễm trừ trên thân bốn phía khiếu huyệt bên ngoài, chỗ mi tâm còn có một khiếu huyệt. Năm, ngũ khiếu. Thạch Diễm bóp nát A Phong, lấy phệ hồn kiếm quét ngang. Phệ hồn kiếm cùng người khác linh phù thuật tiếp xúc, vải trắng chớp mắt chôn vùi. Từng đạo cường đại linh phù thuật đánh vào phệ hồn kiếm vỏ, khiến thân kiếm vang lên không thôi. Phệ hồn kiếm quét ngang phạm vi có hạn, chắc chắn sẽ có linh phù thuật rơi vào trên người. Chỉ là ngũ khiếu bí lực hóa giải hạ, mới phá chút ra, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất lá trúc bay tán loạn. Tại từng đạo dày đặc linh phù thuật oanh kích hạ, bụi mù lá trúc như đất vòi rồng không. Chết sao? Tiểu ma nữ đám người tạm dừng linh phù thuật công kích, nhíu mày nhìn chăm chú. Ô Tuấn Tinh không kịp chờ đợi nghĩ nên biết được kết quả, cố ý tiến lên mấy bước. Trong bụi mù, có kiếm ra khỏi vỏ âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm đỏ lóa thân thể, trên mặt cổ đều bị phá hủy, lộ ra thiên diện huyễn hóa hàn phỉ nhiên khuôn mặt. Cầm kiếm xuất hiện tại Ô Tuấn Tinh trước người, một kiếm nặng bổ xuống, ngũ khiếu viên mãn bí lực cùng giai bên trong tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Cái gì? Ô Tuấn Tinh trừng to mắt, Cũng may hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, đang nghe kiếm ra khỏi vỏ lúc, liền làm ra chuẩn bị, dài kính pháp trận cản tại trước người, một chùm kính chiếu sáng bắn trên người Thạch Diễm. Kính định, Thạch Diễm không sợ hãi, không hoảng hốt, phệ hồn kiếm bên trên nòng nọc trạng phù văn càn quấy mà ra. Dây dưa hắn đầy người, bị ngũ khiếu bí lực ngăn lại, thôn phệ không được Thạch Diễm. Nòng nọc trạng phù văn đem kính quang thôn phệ sạch sẽ. Huynh nhi thiên địa thất sắc đều hạn không chế trụ nổi phệ hồn kiếm. Chỉ là một cái pháp trận tính là cái gì? Một kiếm đánh xuống, không cho Ô Tuấn Tinh dùng ra cái thứ hai linh thuật cơ hội. Cái gọi là át chủ bài dùng không ra liền không gọi át chủ bài. Không có ai sẽ cho địch nhân lưu lại thời gian để ngươi vận dụng át chủ bài giết ngược lại, nhanh như điện chớp chảm diệt hết thảy mới là chân lý. Sống đến cuối cùng mới có tư cách nói cái khác. Một kiếm đánh xuống, Vô Phong trọng kiếm không có nội kình, tự nhiên không có sắc bén, không tồn tại một chém làm hai, trực tiếp đem Ô Tuấn Tinh oanh bảo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một kiếm này về sau, Thạch Diễm nhấc kiếm quét ngang hướng Trạm Nguyên Khải, hiểu nhầm, Trạm Nguyên Khải con mắt chảy máu, nhìn thấy Thạch Diễm ngũ khiếu chân tướng, liền đợi mở miệng cầu xin tha thứ, không muốn đối địch với Thạch Diễm. Đáng tiếc, Thạch Diễm kiếm đã quét tới, không ngăn chính là chết. Quyền thượng, Lam Văn xuất hiện, che phủ nắm đấm cùng phệ hồn kiếm đối bính. Có thăm dò, Thạch Diễm phát giác được Trạm Nguyên Khải thăm dò. Tâm niệm vừa động, chủ động lấy thiên diện đem loại này thăm dò ngăn cách. Yêu âm trấn áp bên trong, còn có thể vận dụng đồng thuật. Thạch Diễm không thể nào hiểu được. Keng, quyền kiếm đối bính, phát ra một đạo giòn vang. Trạm Nguyên Khải quyền cổ tay run lên, bị chấn lùi lại mấy bước. Phật cốt gia trì hạ. Thạch Diễm lực lượng quá lớn, Trạm Nguyên Khải căn bản gánh không được. Ngược lại là quên, Thạch Diễm thấy Trạm Nguyên Khải ngăn lại, mặc kệ sau lưng đánh tới linh thuật, đem phệ hồn kiếm ném hướng phía bên phải người lùn, vừa sải bước trước đuổi kịp, nắm tay hướng Trạm Nguyên Khải đầu lâu bảo chùy mà xuống. Bí lực đối phó bí lực mới là chính đồ. Trạm Nguyên Khải lại không có thể cũng là tên tứ khiếu viên mãn thiên kiêu. Cận chiến ngăn lại phệ hồn kiếm công kích không thành vấn đề. Đối phó Trạm Nguyên Khải loại này nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến đấu người. Không cần quá sức tưởng tượng, lấy lực phá lực, lấy quyền nện quyền, đập chết cho đến, linh phù thuật oanh kích trên người Thạch Diễm, chỉ khiến Thạch Diễm thân thể khẽ run. Khóe miệng rơi xuống đạo huyết tia, lần này không chỉ là linh phù thuật, độc lang hảo cùng người lùn vận dụng pháp trận, một đoàn sói đen khói cùng đen bi trắng hình quang mang không ngừng oanh kích thân thể của hắn. Thạch Diễm một quyền rơi đập, Trạm Nguyên Khải vội vàng giao nhau hai tay ứng đối, quyền cánh tay va chạm, ngũ khiếu bí lực cùng tứ khiếu bí lực tiếp xúc, cái sau chớp mắt chôn vùi. Nhục thân Lam Văn sụp đổ thành điểm điểm lam hoa. Trạm Nguyên Khải cánh tay bị nện đoạn, Trạm Nguyên Khải tảng phủ cũng bị chấn thương, hoẹ ra một ngụm lớn máu tươi. Trạm Nguyên Khải giống như muốn nói điều gì, mặt mũi tràn đầy bối rối. Thạch Diễm lười cho đối phương mở miệng cơ hội, lại một quyền nện xuống. Một quyền này đem Trạm Nguyên Khải xương ngực nện đứt, trái tim sụp đổ. Trạm Nguyên Khải chết, Thạch Diễm ngựa không dừng vó quay người, vọt hướng người lùn, giờ này khắc này, người lùn vừa mới thu hồi pháp trận đen bi trắng hình quang mang. Đem Thạch Diễm ném tới phệ hồn kiếm ngăn lại, phệ hồn kiếm bị phản chấn trở về, Thạch Diễm thuận thế một nắm chặt, tay kia nắm tay, mang theo Trạm Nguyên Khải máu tươi cúi quyền kích hướng người lùn đầu lâu. Tạo hóa chi địa, yêu âm trấn áp hết thảy, không có như vậy nhiều loè loẹt võ kỹ hoặc linh thuật. Một chữ, mãng, như vậy đủ rồi, ngươi đánh không chết ta. ta có thể đánh chết ngươi. Bất quá mấy hơi thở, bảy người vây giết Thạch Diễm, đã chết ba người. Tiểu ma nữ cùng Vương Mục đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Quá mạnh, trước kia Thạch Diễm nhưng không có mạnh như vậy. Tạo hóa chi địa vỡ vụn đoạn thời gian này, Thạch Diễm đến cùng làm cái gì? Giống như trở nên vạn pháp bất xâm. Còn có chuôi kiếm này, quá tà dị. Từng đạo linh phù thuật chỉ cần tiếp xúc đến nòng nọc trạng phù văn đều sẽ bị thôn phệ. Dùng át chủ bài, không cần tiếp tục cũng đã muộn. Hai người không có mở miệng, nhưng đều minh bạch đối phương ý tứ. Đối với người lùn, Thạch Diễm một quyền đạp nát đen bi trắng hình quang mang cùng pháp trận. Sau đó ném ra quyền thứ hai, người lùn ngửa đầu nhìn thẳng Thạch Diễm nện xuống quyền thứ hai. Trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Nếu là tại ngoại giới, hắn thân là cự sa môn thiên kiêu, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bốn sao đỉnh phong linh tu, nắm giữ cự sa môn chưa cường đại cỡ nào linh thuật, tam phẩm linh thuật đều có nắm giữ. Thạch Diễm chỉ là một cái võ tu muốn cận thân, không khác người si nói mộng. Hắn cách không chém Thạch Diễm đầu người có thể không cần tốn nhiều sức, nhưng bây giờ chút nào linh lực dùng không ra, linh huyết càng là tĩnh mịch như không tồn tại. Hắn không cam lòng a, hắn không phục. Thạch Diễm quyền thứ hai cuối cùng rơi xuống, người lùn đầu lâu sụp đổ. Không cam lòng thần sắc vĩnh hằng dừng lại tại người khác trong lòng. Người lùn tàn thi ngón tay nắm chặt, nắm vuốt một chương phục chồng cùng một chỗ kim phù, mới từ càn khôn trận túi bên trong lấy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.